Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1044 Biến cố. Tâm thần Tiêu Viêm tập trung vào 8 điểm sáng đang trôi nổi bên trong ngọn lửa xanh biếc. Trong điểm sáng hiện lộ ra một ít hoặc là chất lỏng hoặc là bột phấn. Đây chính là những cái dịch thể mà Tiêu Viêm có được sau 9 ngày dung hợp dược liệu tinh thuần. Mỗi dịch thể này cơ hồ hội tụ gần hơn 20 dược liệu mới ngưng tụ thành. Vù, thời gian dài một hơi, Tiêu Viêm nhìn Huyễn Đại Sư một cái, chợt hai người đồng thời nhắm mắt. Lực lượng linh hồn vào giữa khắc này bùng phát dữ dội bên trong dược đỉnh. Cảm thụ được cử động hai người, nét mặt ngưng trọng của Đường Chấn cũng là càng ngày càng nồng đậm hơn. Luyện đan thành hay không chính là chờ vào sự biểu hiện kế tiếp của Huyễn Đại Sư cùng Tiêu Viêm. Lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm mãnh liệt xông vào trong ngọn lửa xanh biếc. Tâm thần vừa động thì hai giọt chất lỏng sặc sỡ nhất thời tiếp xúc gần nhau. Khi hai giọt chất lỏng tiếp xúc thì bên ngoài nổi lên từng đợt gợn sóng. Đây chính là do sự kháng cự do hai dược liệu sinh ra trực tiếp tiếp xúc lẫn nhau. Mà nhiệm vụ của Tiêu Viêm lúc này là phải tìm được điểm thăng bằng giữa hai giọt chất lỏng thì mới có thể làm cho chúng dung hợp hoàn mỹ. Việc dung hợp này có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với sự tinh chuẩn lực lượng của linh hồn. Nếu như có chút sai lầm thì sẽ làm cho việc dung hợp thất bại. Lực lượng linh hồn hóa thành vô số sợi to đen kín mỗi một tấc không gian xung quanh hai giọt chất lỏng, để cho Tiêu Viêm nhận biết rõ ràng biến hóa nào bên trong đó. Bước dung hợp này cực kỳ khó giải quyết. May mà kinh nghiệm Tiêu Viêm phong phú, cộng thêm lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, cho nên sau khi lực lượng linh hồn của hắn duy trì một áp lực ổn định lên sự giằng co của hai giọt chất lỏng, thì hai giọt chất lỏng này cũng bắt đầu dung hợp lại. Tuy tốc độ này có chút đậm, nhưng hoàn thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thời gian lặng yên trôi qua nhanh. Ước chừng 3 canh giờ sau thì hai giọt chất lỏng sặc sỡ này rốt cuộc hoàn toàn dung hợp một lần nữa, hóa thành một chỗ chất lỏng sành sạch, huyền lệ nhẹ nhàng phiêu phủ trong ngọn lửa màu xanh. Thấy việc dung hợp thành công, Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm thần vừa động thì lại có một điểm sáng bên trong có một vật thể dạng bột bay tới, sau đó chậm rãi tiếp xúc với chất lỏng sình sạch huyền lệ kia. Dung hợp tinh hoa dược liệu là một chuyện cực kỳ tốn thời gian, trong lúc làm không thể vội vàng. Nếu như không, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dung hợp thất bại. Hơn nữa còn làm cho đống dược liệu quý hiếm trở thành phế vật. Nhưng mà hắn may mắn tới giờ vẫn tiến hành thuận buồm xuôi gió. Mà cái chuyện này cũng là do hắn vô cùng cẩn thận, bởi hắn biết lần luyện đan này có thành công hay không sẽ quyết định rất lớn việc hắn có được thiên hỏa tam huyền biến. Theo thời gian trôi qua, trong cái ngọn lửa màu xanh đó, 8 cái điểm sáng nhỏ dần dần dưới sự khống chế của Tiêu Viêm thong thả dung hợp lại. Trên bệ đá, Đường Chấn vẫn chăm chú nhìn về trong dược đỉnh. Nhất thời cử động bên trong nhanh chóng được phản hồi về. Nham kiêu này quả nhiên không phải người thường, không chỉ có thể bảo trì tốc độ dung hợp mà quá trình diễn ra không chút sai lầm. Hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn cũng vô cùng lớn mạnh, so với Huyễn Đại Sư đã đạt đến thất phẩm kia mạnh hơn không ít. Lấy năng lực của Đường Chấn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra lực lượng linh hồn Tiêu Viêm mạnh hơn nhiều so với Đường Chấn. Trong lòng nghĩ vậy, Đường Chấn chuyển ánh mắt nhìn sang Huyễn Đại Sư bên kia, chỉ thấy người này giờ phút này mặt mũi tái nhợt. Thế vậy lòng của Đường Chấn có chút trầm xuống. Xem ra trong 9 ngày dung hợp dược liệu dưới áp lực của cửu long lôi cường hỏa đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều. Nhưng mà lo lắng cũng là lo lắng, Đường Chấn lúc này không có biện pháp thay đổi, bởi vì hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện hai người này có thể kiên trì tới cuối cùng mà thôi. Những cái biến hóa trên thềm đá thì mọi người xung quanh đều biết rất rõ. Giờ phút này thì Đường Chấn đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Hiện tại phải xem năng lực của Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại Sư, nếu như bọn họ có thể thuận lợi dung hợp phần tinh hoa dược liệu kia hoàn mỹ thì xác suất lần luyện đan này cũng không thấp. Nhưng trong hai người, nếu như mà có xuất hiện sai lầm gì, chỉ sợ lần luyện đan này kết cục là thất bại. Không biết nham kiều kia có thể kiên trì đến cùng hay không. Đã qua 9 ngày rồi, hẳn lực lượng linh hồn của hắn tiêu hao rất nhiều. Một tên luyện dược đại sư vuốt chỏm râu khẽ nói: đã kiên trì tới bước này, nếu như còn xảy ra chuyện gì thì cũng thật đáng tiếc. Một gã luyện dược đại sư khác nói. Mọi người nghe thấy vậy đều đồng cảm gật đầu. Nham kiều vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu, mà huyễn vòng lực lượng linh hồn của hắn bắt đầu yếu bớt đi. Một lão giả đột nhiên bước về phía trước, nhìn về phía bãi đá, thở dài một tiếng. Nghe thấy lời của hắn, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, biểu tình trên khuôn mặt của mọi người cũng trì trệ hẳn đi. Nói như vậy, chẳng lẽ tên nhà kiều so với nhãn đại huyền đại sư còn mạnh hơn? Trong lòng xuất hiện cái ý nghĩa vớ vẩn này, nhất thời mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì vị lão giả vừa mới nói là tên trưởng lão hành khách còn lại của đan tháp, nhãn lực cấp bậc của người này so với bọn hắn mạnh hơn không ít, cho nên bọn họ không dám mở miệng nghi ngờ. Chẳng qua trong lòng vẫn âm thầm nói, hiển nhiên không tin lời của lão lắm. Đối với tâm tính của những người này thì lão giả cũng lười để ý, trong mắt hiện lên chút lo lắng. Ngay khi cảm giác hắn thì lực lượng linh hồn của Hiến Phong đã dần dần trở nên suy yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy hậu quả không ổn. Ai, hy vọng hắn có thể tiếp tục kiên trì luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, đối với Huyễn Phong quả thật là có chút miễn cưỡng. Thời gian dung hợp dần trôi qua, mà việc dung hợp tinh hoa dược liệu của Tiêu Viêm cùng Huyễn đại sư đã dần đi vào kết thúc. Ngay dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì năng lực thiên địa trên bãi đá dần trở nên cuồng bạo hơn, mà ẩn chứa bên trong một cỗ năng lượng cuồng bạo đó còn có một mùi thuốc vô cùng lồng đậm lặng yên tràn ra, làm mọi người ngửi thấy vô cùng sảng khoái. Nhận thấy biến hóa trên bãi đá, từ đường chấn cho đến mọi người đều rung lên. Phải chăng hai người đã dung hợp xong? Dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì mặt Tiêu Viêm cũng chưa đổi sắc, tâm thần cũng không dám có chút buông lỏng. Trải qua thời gian dài dung hợp như vậy, sắc mặt của hắn cũng nhợt nhạt đi, nhưng không có gì quá trở ngại. So sánh với hắn thì tình thế của Huyễn đại sư xấu hơn rất nhiều. Khuôn mặt của hắn tái nhợt vô cùng, thế nhưng hắn vẫn là cắn răng chịu đựng, chưa từng có ý nghĩ buông tha cho. Dung hợp trên bãi đá, khi mà mùi thuốc càng ngày càng trở lên lồng đậm thì Tiêu Viêm cùng với Huyễn đại sư gần như cùng mở mắt, trong miệng khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay cũng liền biến đổi. Theo sự biến đổi của thủ ấn hai người thì lực lượng linh hồn bên trong của dược đỉnh đã tăng theo, rồi đem tất cả tinh hoa dược liệu bên trong dung hợp cùng một chỗ. Vèo, ngay tại khoảng khắc dung hợp đó thì hai đạo ánh sáng một hồng một xanh mạnh mẽ bạo xuất lên trong dược đỉnh, giống như là cột sáng tỏa ra hơn ngoài trăm thước. Mà ngay khi hai đạo ánh sáng xuất hiện thì hai cái mùi thuốc lồng đậm tản mát khắp nơi, dường như mọi người lộ vẻ vui mừng dung hợp thành công. Dọc theo quảng trường, tâm tình của Đường Hoài Nhi giờ khắc này cũng có chút buông lỏng, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng xuất hiện nụ cười động lòng người. Trên thềm đá, Đường Chấn giờ khắc này cũng đứng dậy, khuôn mặt có nét tươi cười khó có thể che giấu. May mà hắn cũng không phải người lỗ mãng, hắn biết hiện tại quá trình dung hợp còn chưa thành công, lập tức ôm quyền nhìn hai người Tiêu Viêm nói: "Hai vị, dược liệu đều đã dung hợp, kế tiếp chính là bước quan trọng nhất, thành đan." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Huyễn đại sư. Sau khi thấy sắc mặt của Huyễn Phong, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, có chút chần chờ nói: "Huyễn đại sư, người còn có thể tiếp tục chứ?" Nghe thấy Tiêu Viêm nói, Huyễn Phong vội vàng trấn tĩnh tinh thần, khoát tay áo cười nói: "Yên tâm đi." Tuy nói lời như thế nhưng biểu hiện sắc mặt của hắn làm cho người khác không mấy tin tưởng. Nhưng nếu hắn đã nói vậy thì Tiêu Viêm cũng không thèm nói gì thêm. Nếu như không phải Tiêu Viêm có lưu ly liên tâm hỏa hộ thể, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng giống như là Huyễn Phong mà thôi. Đường Chấn cảm giác được trạng thái Huyễn Phong có chút không tốt, nhưng giờ khắc này làm gì có thời gian quan tâm thứ khác, chỉ đành cắn răng một cái nói: "Hai vị mới động thủ đi, nếu như có thể để cho dược liệu sau khi dung hợp lâu quá thì ảnh hưởng đến xác suất luyện đan dược thành công." Tiêu Viêm cùng Huyễn đại sư gật đầu, hít một hơi, thủ ấn cấp tốc biến đổi, chỉ thấy hai cột ánh sáng xanh hồng bên trong dược đỉnh đột nhiên sáng rõ. Rồi dưới cái nhìn chăm chú mọi người, hai cột sáng này mạnh mẽ chạm vào nhau trong dược đỉnh, thình thịch. Ngay khi hai giọt chất lỏng dung hợp gần trên trăm loại dược liệu quý hiếm va chạm vào nhau thì một tiếng nổ trầm thấp vang lên, rồi một cái cỗ năng lượng dị thường cũng tự bùng phát, mạnh mẽ chạm vào vách tường của dược đỉnh, phát ra âm thanh loạn xoạng vô cùng thanh thúy, dường như bên trong hai giọt chất lỏng có sự trà trộn của lực lượng linh hồn. Liền ngay thời khắc va chạm làm cho Tiêu Viêm kêu một tiếng đau đớn, thân thể run lên vụt. Tuy Tiêu Viêm có thể ngạng cánh chấn động năng lượng, nhưng Huyễn đại sư lúc này như là cung dương hết lò, giống như là lạc đà sau khi chở đồ quá nặng không thể chở thêm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thấy Huyễn đại sư đột nhiên há miệng phun máu, toàn trường yên tĩnh lại. Mà Đường Chấn với Đường Hoại Nhi vừa rồi còn tươi cười thì cũng chậm tù rãi lại. Ai cũng biết vào thời điểm này mà bị vấn đề như thế kết quả thế nào, vẫn là thất bại sao? Đường Chấn thì thào nói, khuôn mặt bỗng nhiên già đi rất nhiều, mà bên khuôn ngoài quảng trường, khuôn mặt của Đường Hoạ Nhi cũng là mất đi, thay vào đó là khuôn mặt ẩn chứa sự bi thương. Chẳng lẽ mệnh làng đến đây đã tuyệt? Tiêu Viêm lặng lẽ nhìn sang Huyễn Đại Sư, sau nháy mắt đã hồi phục tinh thần, rồi đột nhiên nhìn sang trong dược đỉnh. Lần luyện chế này mà thất bại, hắn đừng hòng nghĩ tới thiên họa tam huyền biến. Chẳng lẽ phải chịu thất bại trong thời khắc cuối? Nghĩ tới đây, trong mắt của Tiêu Viêm nhất thời thần sắc không cam lòng. Chương 1045. Ngăn cơn sóng dữ. Toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều mang theo vẻ tiếc nuối nhìn về Huyễn Đại Sư đang hôn mê ngã dưới đất. Kiên trì hơn 10 ngày, chẳng ai ngờ rằng thất bại vào giờ khắc này. Bên trong dược đỉnh, hai cột sáng màu hồng và xanh không ngừng phát sáng, mùi thuốc lồng đậm hầu như tràn ngập khắp quảng trường. Mà giờ phút này không ai có thể tiếp tục cái tâm tình vui vẻ như ban nãy, một đám đều trầm trọng trong lòng. Ánh mắt của Đường Chấn như là dại ra nhìn vào dược đỉnh, mọi người thấy hình dáng của hắn như thế đều có chút không đành lòng. Bá chủ một phương mà có hình dáng ảo lão như vậy thật khiến cho người khác phải chua xót. Mà Đường Hoài Nhi bên cạnh quảng trường khi thấy khuôn mặt đã trắng bệch ra, lát sau lại cười thảm, thân thể mềm mại có chút lảo đảo. Mấy tên đệ tử phần viêm cốc phía sau thấy vậy vội vàng lên đón lấy. Khắp quảng trường không có tiếng động, không khí vô cùng trầm trọng. Áp lực trong không khí lặng lề vô cùng, không ai dám mở miệng nói câu nào vào lúc này. Bầu không khí yên tĩnh, đẩy áp lực kéo dài một hồi lâu, rốt cuộc có một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, phá vỡ áp lực trầm trọng trong quảng trường. Đường cốc chủ, có thể cho ta tiếp tục luyện chế hay không? Nghe thấy lời này, dù là Đường Chấn đang ảo lão bên trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt run lên, miệng run rẩy có chút mang theo ý hy vọng nói: "Nhàm Kiều tiểu hữu, ngươi có thể một mình luyện chế hỏa bồ đan này?" Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, Đường Chấn cũng quá đề cao hắn, thất phẩm đang dược cao cấp, cho dù là lấy trình độ của hắn thì việc luyện chế thành công cực kỳ thấp, nhưng dù thế nào cũng so với việc ngồi không tốt hơn. Tiếp tục luyện chế thì còn cơ hội, nếu như cứ như vậy mà buông tha chính là thất bại hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng Đường Chấn, trong đôi mắt của người này không có chữ buông tha. Của tuổi trẻ, lịch lãm mấy năm nay làm cho tính cách Tiêu Viêm vô cùng cứng cỏi. Hai chữ buông tha này, từ trước tới giờ hắn rất ít khi nói lên. Con đường tu luyện hai mươi mấy năm, nếu như hắn có từng nói lời buông tha, chỉ sợ hắn chưa từng có thoát khỏi cái thân phận phế vật của Tiêu gia, càng không nói đến việc đạt được trình độ như ngày hôm nay. Cảm thụ ánh mắt sáng quắc của Tiêu Viêm, Đường Chấn có chút chấn động. Ánh mắt của hắn nhìn về luồng ánh sáng xanh hồng hiện ra trong dược đỉnh, chần chờ một lát, cắn răng một cái rồi trầm trọng nói: "Nếu như Nham Kiều tiểu hữu đã nói vậy thì mời ra tay đi, cho dù có thất bại cũng không trách ngươi được." Thấy Đường Chấn ưng thuận, Tiêu Viêm lỡ một nụ cười khẽ gật đầu: "Thỉnh Đường cốc chủ giúp ta hộ pháp, đừng cho người nào quấy rầy ta cả, ta sẽ toàn lực thử sức một lần, còn việc thành công hay không thì phải xem ý trời." Tiêu Viêm trịnh trọng một tiếng nói, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Thủ ấn đột nhiên biến đổi, lực lượng linh hồn từ mi tâm giờ khắc này không hề được giữ lại nữa, mà thổi ngang ra, chợt giống như là một làn sóng lớn tràn vào trong dược đỉnh. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu động thủ, thân thể của Đường Chấn đứng thẳng dậy, vẻ mặt ảo lão trong khuôn mặt dần mất đi, thân thể dần huyền phù trong không. Ánh mắt sắc bén nhìn qua bốn phía, chậm giọng nói: "Bắt đầu từ bây giờ, không người nào được bước vào phạm vi trăm bước xung quanh bãi đá." Cảm nhận giọng nói sắc bén của Đường Chấn, mấy tên đệ tử phần viêm cốc xung quanh chợt dùng mình, vội vã ôm quyền chỉnh tề lùi về phía sau, hơn nữa không hề có chút tiếng vang nào. Trên bình đài, một đám luyện dược sư cũng vì cảnh này mà sững sờ, sau khi hiểu được thì miệng cũng mở ra: "Tên Nham Kiều kia lại muốn một mình luyện chế hỏa bồ đan. Tuy nói chỉ còn có một bước cuối cùng là làm thành đan, nhưng một bước này tuyệt đối không phải một mình hắn có thể làm được a. Phải biết rằng luyện chế thất phẩm đan dược cao cấp, cho dù là đan tháp thì người có thể luyện chế cũng là vô cùng thưa thớt." Mặc dù mọi người vô cùng khó tin, nhưng sau khi thấy vẻ mặt sắc bén của Đường Chấn thì cũng không dám tùy ý mở miệng, đành phải đem sự hoài nghi ẩn giấu trong lòng. Bên trong bãi đá, sự ngưng trọng của Tiêu Viêm ngày càng lồng đậm hơn nữa. Hiện giờ hầu như là lực lượng linh hồn của hắn đã nắm lấy mỗi một tấc bên trong dược đỉnh, mà cũng chính vì thế hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của thất phẩm đan dược cao cấp. Dược lực ẩn chứa bên trong đã đạt đến một cái mức vô cùng đáng sợ đến mức có thể làm cho năng lượng thiên địa cũng phải dập dờn bềnh bồng. Nếu như không phải sơn dòng địch này thì chỉ sợ năng lượng thiên địa bên ngoài bây giờ đã là hỗn loạn cả lên. Lực lượng linh hồn Tiêu Viêm giờ phút này đã vây kín hai cái cột sáng xanh hồng kia, phân hóa thành vô số sợi tơ năng lượng, chậm rãi dung nhập bên trong hai luồng nào hào quang đó. Lực lượng linh hồn mới xâm nhập vào bên trong hai luồng hào quang, thân thể của Tiêu Viêm liền chấn động mạnh, hai giọt chất lỏng sành sạch huyễn lệ trong đó. Tuy rằng thể tích rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa dược lực của hơn trăm loại dược thảo quý hiếm. Hiện giờ những cái dược thảo này đã hoàn toàn bị dung hợp lại một chỗ. Điều này có thể thấy được hai cái giọt chất lỏng sành sạch huyễn lệ này ẩn chứa được dược lực lồng đậm đến mỡ nát cỡ nào. Hơn nữa, có lẽ vì nguyên nhân hai giọt chất lỏng sành sạch này tiếp xúc vào nhau mà dược lực bên trong chúng càng vô cùng cường bạo. Điều này làm cho việc dung hợp diễn ra vô cùng khó khăn. Hơn nữa, dược lực không những là cuồng bạo mà còn mang theo sự bài xích lẫn nhau, muốn đem đối phương tách ra khỏi mình. Tiêu Viêm yên tĩnh quan sát trong chốc lát. Hiện tại dược lực ẩn chứa bên trong hai giọt chất lỏng kia chưa ngừng phát tán, mà ngược lại càng phát tán mãnh liệt hơn. Thậm chí khoảng cách của chúng càng ngày càng xa ra. Nếu như tiếp tục như vậy thì đừng nói đến việc dung hợp, ngay cả việc khiến cho chúng nó tiếp xúc với nhau cũng là cực kỳ khó khăn. Tình huống khó giải quyết như vậy cũng được coi là lần đầu tiên Tiêu Viêm gặp phải trong suốt mấy năm luyện dược. Cho dù là lần luyện chế đan dược ở nội viện thì lúc trước không có đến mức phiền toái như vậy. Đương nhiên nguyên nhân của điều này là do lúc trước Tiêu Viêm tấn nhập vào một cái trạng thái huyền diệu. Hiện tại không còn vận may đó nữa, chỉ còn có hoàn toàn dựa vào bổn sự. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay. Nhận thấy sự kháng cự của hai giọt chất lỏng càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, rồi tâm thần liên động, chỉ thấy lực lượng linh hồn tràn ngập khắp địch, nhất thời hội tụ lại, sau đó điên cuồng tạo lên áp xúc mạnh mẽ đối với cái hai giọt chất lỏng khởi. Âm thanh trầm thấp vang lên bên trong dược đỉnh, dưới cái áp lực hết sức của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, hai giọt chất lỏng màu xanh hồng muốn tách ra lại trực tiếp bị ép mạnh tiếp xúc vào, nhưng chúng nó chưa vì vậy mà bình tĩnh, ngược lại chỉ trong nháy mắt càng là hung bạo hơn. Một cỗ năng lượng vô cùng hùng mãnh tự động bên trong hai giọt chất lỏng khuếch tán ra, và mỗi một khi cỗ năng lượng này chạm vào trong linh hồn bao lấy xung quanh lại làm cho thân thể Tiêu Viêm hơi run nhẹ nhẹ. Luyện đàn nhiều lắm như vậy, ta không tin hôm nay không giải quyết được hai cái vật nhỏ như các ngươi. Tiêu Viêm dường như cũng vì luồng năng lượng cuồng bạo trong hai giọt chất lỏng này làm cho điên lên. Trong lòng chấn định, lực lượng linh hồn bằng bạc bên trong dự định nhất thời ngưng tụ thành hình, dạng một cái cơn lốc xoáy điên cuồng xoay tròn đánh tới. Ngay khi lực lượng linh hồn lốc xoáy xoay tròn thì áp lực bên trong cũng nhất thời bạo tăng. Mà ở dưới cái áp lực hung hãn này thì hai giọt chất lỏng xanh hồng rốt cuộc chậm rãi tiếp xúc với nhau, sau đó mạnh mẽ dính vào nhau. Hai giọt chất lỏng mới dính đến nhau thì tâm thần Tiêu Viêm liền động, áp lực bạo tăng kia nhất thời cũng phải giảm thấp. Mà ngay giây khắc này, một giọt ngọn lửa xanh biếc cũng vô hình hiện lên bao quanh hai cái giọt chất lỏng xanh hồng kia. Từ lúc áp lực từ từ giảm bớt cho đến khi phóng thích ngọn lửa xanh biếc kia, Tiêu Viêm là vô cùng hoàn mỹ. Nếu như trong lúc này có bất kỳ sai lầm nào gây ra thương tổn đối với dược lực, qua đó sẽ làm giảm tỷ lệ thành đan. Nhưng mà đem hai cái giọt chất lỏng dính vào nhau cũng tạo nên sự tiêu hao vô cùng lớn cho lực lượng linh hồn Tiêu Viêm. Hiện tại cũng không phải thời điểm lo lắng chuyện này. Lực lượng linh hồn Tiêu Viêm không ngừng xâm nhập vào bên trong hai giọt chất lỏng xanh hồng, sau đó đem mỗi một biến hóa rất nhỏ bên trong đó vào trong tâm của mình, bắt đầu cẩn thận thao túng áp lực cùng nhiệt độ của lửa. Bên ngoài bãi đá hoàn toàn yên tĩnh, Đường Chấn nhìn thân thể Tiêu Viêm không ngừng run rẩy thì cũng giật thót lên, đặc biệt khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm càng ngày càng tái nhợt thì dù với định lực trấn tĩnh của Đường Chấn cũng nhịn không được mà tim đập nhanh hơn. Nhưng mà cũng may thân thể Tiêu Viêm run rẩy chưa được bao lâu thì dần dần vững chắc lại. Đúng lúc này Đường Chấn cũng nhận ra bên trong dược đỉnh đột nhiên xuất hiện ngọn lửa xanh biếc. Ánh mắt nhìn lại liền thấy ngọn lửa xanh biếc bên trong đã chậm rãi cuốn lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng. Trong lúc mơ hồ, hai giọt chất lỏng lại có xu thế dung hợp vào nhau. Một màn này Đường Chấn cũng không xa lạ gì, hắn biết đây là điềm báo thành đan, lập tức trong lòng đập nhanh hơn. Khuôn mặt của hắn cũng nhịn không được mà có chút kích động, hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể dựa vào lực lượng bản thân mà hoàn thành một bước cuối cùng này. Chuyện này Đường Chấn từ ngoài nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng đối với Tiêu Viêm lại là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu như không phải lực lượng linh hồn hắn hơn xa với luyện dược sư đồng cấp, tất nhiên không có khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn này. Hơn nữa, ngay lúc lại đây, hắn mới phát hiện lực lượng linh hồn của mình đã có dấu hiệu suy yếu đi. Trong lòng hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mạnh mẽ đè nén cái cảm giác lực lượng linh hồn đang suy yếu kia, ngừng thần khống chế áp lực của linh hồn của độ lửa. Mà dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa xanh biếc cùng áp lực linh hồn, thì hai cái giọt chất lỏng xanh hồng kia dần dần hòa tan vào nhau. Sự yên tĩnh trong quảng trường kéo dài khoảng một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, nơi này vô cùng tĩnh mịch, không hề có chút tiếng động vang lên. Nhưng mà trong thời gian đó cũng không có người rời đi. Ánh mắt mọi người giờ đây đều nhìn trên bãi đá. Mỗi một người ở đây giờ phút này đều không cũng muốn biết vị thanh niên cực kỳ trẻ tuổi kia có hay không hoàn thành bước cuối cùng. Một luồng ánh sáng mặt trời lặng lẽ từ trên bầu trời đêm tỏa ra, phá vỡ bóng đêm trong sơn cốc. Mà ngay khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, năng lượng thiên địa của phần Viêm cốc đột ngột mạnh mẽ lội sóng khởi dậy. Trên bệ đá, Đường Chấn vốn đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở to mắt, trong mắt có sự mừng rỡ như điên nhìn trung tâm bãi đá. Ở nơi ấy, từ bên trong dực đỉnh đột ngột có một mùi đan hương phiêu tán ra ầm ầm. Ngay khi Đường Chấn mở to hai mắt, đột nhiên Đường Chấn xuất phía chân trời xuất hiện cái đám mây đen không hề dự báo trước, mà bên trong mây đen ẩn chứa sấm sét ầm ầm, lôi điện khắp nơi làm cho người ta sợ hãi. Đan lôi, hắn thực sự thành công ư? Sao có thể? Nhìn thấy đám mây đen cuối đường chân trời, thân thể mấy vị luyện dược đại sư nhất thời cứng ngắc lại, mà một thanh âm khó tin thì thào trong miệng truyền ra. Mà Đường Hỏa Nhi trong cạnh quảng trường cũng là ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhìn về mây đen trên bầu trời. Thân thể mềm mại của nàng lúc này khó có thể kiềm chế sự rung động, run rẩy cả lên. Thành công. Chương 1046: Tái kiến đàn lôi. Một đám mây đen thật dày ngưng tụ bầu trời sơn cốc, những tia nắng sớm mới xuất hiện trên bầu trời trực tiếp bị che mất. Trong lúc nhất thời sơn cốc lại tối đen lại, chỉ có những cái tia sấm sét trong mây đen chiếu sáng dưới sơn cốc. Mà ngay khi đám mây đen trên bầu trời càng ngày càng ngưng tụ lại, thì đan hương cũng đã là vô cùng lồng đậm tới mức ngay cả năng lượng thiên địa xung quanh đài cũng bị cỗ đan hương này làm cho rung động. Bên trong dực đỉnh, một ngọn lửa xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt, mà ngay trên không của ngọn lửa đó, một quả đan dược màu xanh hồng lẫn lộn đang xoay tròn rất nhanh. Đồng thời có một cái cỗ năng lượng kinh người không ngừng từ trong đó khuếch tán ra. Luồng năng lượng này sau khi va chạm vào vách tường dực đỉnh thì phát ra âm thanh leng keng như đao kiếm giao nhau. Tiêu Viêm nhìn đan dược bên trong dực đỉnh, khuôn mặt tái nhợt cũng không khỏi tươi cười lên, mí mắt chậm rãi cụp xuống, có cảm giác mệt mỏi sâu trong linh hồn tràn ra làm cho hắn có chút buồn ngủ. Lần luyện đan này làm cho hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nếu như không phải trong lòng có một cỗ nghị lực chống đỡ thì sợ khó có thể thành công. Lôi đỉnh cắt qua mây đen chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Viêm, làm cho vẻ mặt mệt mỏi của hắn hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn tình trạng này của hắn, ai cũng biết hắn đã triệt để dốc toàn lực rồi. Nhàm Kiều tiểu hữu, đại ân không thể là cảm tạ hết, đàn lôi này cứ để lão phu là được, người nghỉ ngơi đi. Thấy tình trạng suy yếu của Tiêu Viêm, Đường Chấn nhanh chóng thanh tỉnh từ trong kích động, vội vàng ôm quyền nói dứt lời. Đường Chấn liền muốn bay lên không đấu với đàn lôi một trận thì đột nhiên nghe được tiếng thở dốc Tiêu Viêm vang lên. Đường cốc chủ, đàn lôi này giao cho ta. Đường Chấn ngẩn ra chợt vội vàng nói, Nham Kiêu tiểu hữu yên tâm, đàn lôi này không làm gì được lão phu, trạng thái người bây giờ làm sao có thể tiếp nhận đàn lôi. Ta đương nhiên biết người có thể tiếp nhận đàn lôi, nhưng ta còn muốn địa yêu khôi mượn đàn lôi này rèn luyện thân thể. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng thầm một tiếng, chợt hắn vung tay lên, địa yêu khôi màu bạc hiện ra. Hắn nhìn Đường Chấn một chút khẽ cười nói, Đường cốc chủ, đàn lôi này đối với ta có chút tác dụng, cho nên xin đừng đoạt lấy cơ hội này. Lần trước sau khi địa yêu khôi trải qua tẩy rửa của đan lôi, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu như lần này có thể tăng lên thì chỉ sợ uy lực sẽ càng cường đại. Thứ này chính là sát thủ kim bài của Tiêu Viêm, nếu như có thể thực lực nó tăng lên thì quá tốt. Thấy địa yêu khôi xuất hiện, Đường Chấn ngẩn người, trong mắt có chút kinh ngạc, thất thanh nói, khôi lỗi. Lấy nhãn lực của Đường Chấn, tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra bản chất địa yêu khôi này. Thấy Tiêu Viêm làm như không có gì, Đường Chấn nhìn qua một chút, rồi nhìn trên đám mây đen ngày càng lùng lặc trên bầu trời gật đầu. Nếu như nhàm kiều tiểu hữu đã cố ý như thế, thì để khôi lỗi lên đi. Nếu như tình huống không ổn thì nói với ta một tiếng là được. Mặc dù không biết vì sao Tiêu Viêm đối với khôi lỗi của mình có niềm tin như vậy, nhưng đàn lôi do Tiêu Viêm gọi ra, hắn cũng không thể nói gì. Hơn nữa Tiêu Viêm còn giúp hắn luyện chế hỏa bồ đan thành công, cho hắn một cái ân huệ hết sức to lớn. Hắn tự nhiên không nói thêm điều gì. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn bầu trời hơi yếu ớt, đưa bàn tay lên, nhẹ giọng nói: "Đi." Mệnh lệnh vừa phát thì bàn chân địa yêu khôi đạp mạnh trên mặt đất, thân hình nhanh như tia chớp bay lên bầu trời. Cách hơn 10 trượng đỉnh đầu của nó chính là vị trí mây đen tụ tập lồng đậm. Thấy địa yêu khôi có thể bay lên nhẹ nhàng như cường giả đỗ tông, vẻ kinh hãi trong mắt Đường Chấn càng ngày càng nhiều, không khỏi tán thưởng trong lòng một tiếng. Hắn phát hiện giờ đây chính hắn cũng nhìn không thấu người trẻ tuổi này, không chỉ trên người mang dị hỏa, có thuật luyện đan vô cùng cao, hiện giờ có thể lấy ra một khôi lỗi thực lực đấu tông. Tất cả đã làm cho thân phận Tiêu Viêm trở nên thần bí hơn nhiều. Mà biến cố trên thềm đá thì tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Đặc biệt khi thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra một bóng người màu bạc bay lên trên không trung thì đều là sửng sốt, bởi vì khôi lỗi không hề có hơi thở. Vì thế, một số người có cảm giác hơi nhạy cảm đã nhận ra lai lịch của nó. Lại là khôi lỗi, chẳng lẽ nham kiêu này muốn dùng khôi lỗi kháng trụ đan lôi? Đan lôi là do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành, không phải trò đùa a. Nếu như cường giả ngũ tinh đấu tông thì miễn cưỡng tiếp được, khôi lỗi kia tiếp được không? Đối với hành động của Tiêu Viêm thì mỗi người ở đây là vô cùng kinh ngạc, nhưng vì biểu hiện đúc trước của Tiêu Viêm quá kinh người cho nên không ai dám tiếp tục trào phúng lung tung nữa. Bởi vì cho đến hiện tại, ai trong đám người này cũng biết rằng tuy những người thanh niên trẻ tuổi này tuổi còn trẻ nhưng lại hơn họ rất nhiều, trình độ luyện đan thì đã xa xa vượt họ. Việc này mặc dù đối với các luyện dược đại sư này có chút tàn khốc, nhưng dù sao cũng là sự thật, khó tiếp nhận cũng không thể trốn tránh. Mà nếu như không thể trốn thì chỉ còn mạnh mẽ đón lấy mà thôi. Đương nhiên, những người có ý nghĩ này không phải chỉ có bọn họ, mà các đệ tử Phần Viêm Cốc xung quanh quảng trường đều không hiểu hành động của Tiêu Viêm có ý gì. Nếu như Tiêu Viêm còn đang ở trạng thái toàn thịnh mà tiếp đan lôi này, có thể bọn họ tin tưởng một phần nào. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ đã là như cung dương hết nỏ, đừng nói là tiếp đón đan lôi, chỉ sợ rằng một tên đệ tử Phần Viêm Cốc đi lên cũng có thể đánh bại. Phụ thần đang nghĩ gì vậy? Mặc dù đón đan lôi là khôi lỗi kia, nhưng rõ ràng nó cùng với nham kiều có liên hệ. Nếu như khôi lỗi bị đan lôi hủy, chắc chắn hắn sẽ bị thương. Lấy tình trạng của hắn hiện giờ, chỉ sợ khó có thể đón nhận. Đường Hoại Nhi cau mày, lại nhìn thân ảnh màu bạc trên trời, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Đối với ánh mắt nghi ngờ xung quanh quảng trường thì Tiêu Viêm cũng không để ý tới. Chính xác hắn không có thời gian để ý tới, vì mây đen trên trời đã ngưng tụ nhiều lắm rồi. Bên trong cũng vang vọng từng tiếng sấm chậm thấp vang dội ầm ầm không ngừng. Không biết sau khi hấp thu đan lôi, địa yêu khôi có thăng cấp lên không? Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Địa yêu khôi thiên chia làm 3 cấp: thiên, địa, nhân. Lúc mới luyện chế thì chỉ là cấp nhân thấp nhất, nhưng sau khi trải qua luyện tẩy thân thể thì rơi vào địa cấp. Tuy là địa cấp nhưng mà nó cũng có thể ngang với cường giả ngũ lục tinh đấu tông chống lại. Nếu như là thiên cấp yêu khôi, chỉ sợ có thể đánh một trận với đấu tôn. Khôi lỗi cấp bậc thực lực đấu tôn, vừa nghĩ đến đây Tiêu Viêm không khỏi trong lòng có chút nóng lên. Nhưng mà sau đó lại tỉnh táo lại, muốn đạt đến thiên cấp nào có thể dễ dàng như vậy, việc này chỉ có thể chậm rãi mà làm. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ thì một tiếng lộ kinh thiên vang lên, chỉ thấy một đạo lôi kình khổng lồ như con cự mãng xé toạc mây đen, sau đó nhanh chóng lướt tới cái đỉnh bên trên bãi đá. Ngay khi lôi đỉnh đánh xuống thì địa yêu khôi đang huyền phù trên đầu Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lướt xuống, hiện ra trên bãi đá. Song trường của địa yêu khôi mở ra để cho đạo lôi kình màu bạc kia trực tiếp đánh trên thân thể mình. Thình thịch, lôi kình mới chạm thân thể địa yêu khôi thì một âm thanh vô cùng lặng lề vang lên, làm cho trái tim những người ở đây không khỏi nhảy lên. Thân hình địa yêu khôi trực tiếp bị đạo lôi kình đó đánh sâu một xuống đất hơn 10 mét, sau đó ổn định lại. Giờ phút này thân thể của hắn có vô số điện lưu quang màu bạc lóe lên, không ngừng ăn mòn thân thể. Nếu như đổi lại là thường nhân, chỉ sợ giờ phút này sẽ bị da chóc thịt bong. Nhưng địa yêu khôi không hề có chút cảm giác nào, ngược lại trên thân khô héo sau khi bị điện lưu ăn mòn thì dần dần cường hóa thêm, lại có thể hấp thu năng lượng lôi kình. Đường Chấn nhìn địa yêu khôi sau khi bị lôi kình đánh trúng, không những không có chuyện mà còn đang hấp thu năng lượng bên trong lôi kình, thì trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Ầm ầm ầm, một đạo lôi kình bị địa yêu khôi dễ dàng tiếp được thì mây trời trên bầu trời cũng là càng lúc càng dao động mãnh liệt. Trong nháy mắt đã có ba đạo lôi kình mạnh mẽ hơn cả đạo lúc trước, mang theo âm thanh vang lộ dữ dội từ bên trong mây đen đánh xuống. Đưa mắt nhìn về ba đạo lôi kình đánh xuống, Địa Yêu Khôi dưới sự khống chế của Tiêu Viêm không hề có chút do dự, thân hình giống như là một vật dẫn điện trực tiếp dẫn ba đạo lôi kình đánh lên trên người mình. Sau đó bị ba đạo lôi kình đánh vào thân thể, Địa Yêu Khôi cũng rớt xuống, thậm chí hai chân còn cắm vào trong phiến đá cứng rắn. Nhưng sau khi lôi kình tiêu tán, nó lại trực tiếp bay vút lên, cả người lúc này tản phát ra ngân quang sáng chói, đứng ở giữa bầu trời. Trông nó lúc này giống như là một pho tượng chiến thần, không bao giờ ngã xuống, vô cùng uy phong. Thấy Địa Yêu Khôi khiêu khích như thế, dường như đàn lôi cũng căm phẫn. Từ bên trong mây đen không ngừng hiện ra những sợi tơ lôi kình kinh khủng to lớn, giống như là một khẩu đại bác không ngừng đánh lên thân thể Địa Yêu Khôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người xung quanh xem mà có cảm giác hô hấp của mình cũng trì trệ theo. Còn Tiêu Viêm vẫn là chăm chú nhìn lên vị trí đàn lôi đánh xuống. Nhưng sau khi thấy Địa Yêu Khôi không ngừng bay vút lên thì khuôn mặt không khỏi hiện lên nét tươi cười cùng với sự chờ mong. Không biết sau khi trải qua đàn lôi luyện thể này, Địa Yêu Khôi sẽ được cường hóa đến tình trạng nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm có cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.